Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, thể chất một tác dụng khác. Xuyên Vân Bộ phía dưới, Thạch Hạo tốc độ quá nhanh, Ngũ Tư Nguyên lại không có phòng bị, mê vụ vừa thu, Thạch Hạo liền vọt ra, bất quá, cùng mình cương chính diện, Ngũ Tư Nguyên cười lạnh. Hắn biết Thạch Hạo thủ đoạn rất nhiều, mà lại mấy chiêu đều là uy lực kinh người, nhưng là không có con thỏ trắng kia, cũng không có mê vụ che mắt, người cùng ta liều mạng chết đi, hắn cũng là toàn lực ứng phó. 9 tòa vương đình đều xuất hiện, trong tay cũng nhiều một thanh kiếm, sau đó nhân kiếm hợp nhất, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Oanh, phiên thiên ấn oanh đến, trong nháy mắt liền đem Thạch Hạo lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát ra. Thậm chí đem hắn linh hồn lực cũng là quất đến sạch sẽ. Biến thành vô cùng kinh khủng một kích. Bành, Ngũ Tư Nguyên lập tức bị đánh cho toàn thân cốt nhục toàn bộ bạo nát. Nhưng hắn kiếm hay là hướng về Thạch Hạo đâm tới, cũng không có dừng lại. Đây cũng là Ngũ Tư Nguyên linh hồn còn không có tiêu tán động lực. Hắn hai cái ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, muốn nhìn thấy đối phương cũng bị chính mình ám sát một màn. Phốc, trường kiếm đâm vào Thạch Hạo thân thể, lại bị Thạch Hạo để qua yếu hại, mà là từ ngực phải xuyên vào. Ngũ Tư Nguyên nếu như còn có mặt mũi mà nói, khẳng định sẽ lộ ra suy nhiên dáng tươi cười. Bởi vì một kiếm này thật không đơn giản, một khi đâm trúng, trong thân kiếm bao hàm lực lượng sẽ lập khắc tán phát ra, rảo diệt Thạch Hạo sinh cơ, cho nên, tránh đi yếu hại thì như thế nào, vẫn là phải chết, nhưng mà, hắn lại là phát hiện, Thạch Hạo y nguyên đứng ngạo nghễ, thật đúng là xem thường ngươi, Thạch Hạo cười nói, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tiện tay đem trường kiếm rút đi ra, có máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, cũng rất nhanh liền ngừng lại. Đây là hắn cường đại thể phách phát huy tác dụng, tu thành cửu tử thiên công đệ nhị trọng, lại thêm bá thể thuật. Thể phách của hắn mạnh mẽ đạt đến để cho người ta tình trạng không thể tưởng tượng. Còn có, thập dương tạm thời nói là thập dương thánh thể đi. Cũng là tại lúc này phát huy kinh người tác dụng, chỉ gặp bị thương chỗ huyết nhục đúng là hóa thành hừng hực hỏa diễm, lại như nhấp nhô chất lỏng kim loại, lập tức vuốt lên vết thương. Sau đó, huyết nhục bình thường hóa, nhưng vết thương nhưng không có, giống như hắn chưa từng có nếm qua một kiếm kia. Ngũ Tư Nguyên linh hồn phát ra một đạo ba động, hắn không cam tâm a. Tại chính mình dưới một kiếm này, Thạch Hạo thế mà còn sống, thậm chí vết thương đều là lập tức khép lại, chết không nhắm mắt a. Đồng, hắn hai cái ánh mắt cũng là nổ tung, linh hồn cũng hoàn toàn chôn vùi, đã chết triệt để. Thạch Hạo không có nhìn nhiều, mà là lập tức tiến nhập trong tiên cư. Phát sinh đại chiến như vậy, nguyên tố sinh vật có lẽ sẽ bị kinh động. Hắn không thể không phòng, hắn dùng phiên thiên ấn, hiện tại đang đứng ở cực kỳ hư nhược thời điểm, tùy tiện tới một cái địch nhân liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Trong tiên cư, hắn không khỏi thì thào, vừa rồi, thân thể của ta hỏa diễm hóa cũng không thể xem như thuần túy hỏa diễm, lại có chút giống như là nung chảy kim loại, phải nói là nguyên tố hóa đằng sau. Có thể lẩn tránh hết thảy lực lượng đả kích, như là nguyên tố sinh vật, coi như bị tháo thành 8 khối, cũng có thể trong nháy mắt tổ hợp, lông tóc không thương, nhưng là, ngoại trừ nguyên tố sinh vật bên ngoài, năng lực như vậy hẳn là thuộc về đăng thánh vị. Ta khôi phục thập dương thánh thể, mà lại là hoàn toàn thái, cho nên, thể chất giao phó ta nguyên tố hóa năng lực, nhưng là... Ta vì cái gì không thể chủ động vận chuyển loại năng lực này đâu? Là bởi vì ta còn không có đạt tới đăng thánh vị sao? Mặc dù bị động nguyên tố hóa uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng là cái này y nguyên không gì sánh được đến thực dụng. Nhân thể tự thân mới là bảo tàng lớn nhất. Thạch Hạo nhận lấy dẫn dắt, thử nghĩ, hắn thật nhiều đại chiêu đều là khai phát tự thân tiềm lực mà thu được. Tỷ như thập đại pháp tướng, hiện tại tạo thành tiểu tinh vũ, giao phó hắn cỡ nào kinh người năng lực, đánh vỡ cực hạn, kỳ thật chính là tại khai phát tự thân thân thể bảo tàng. Cho nên, con đường này, ta nhất định phải đi đến cùng. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi, lực lượng của hắn cùng linh hồn lực đều đang khôi phục lấy. Một ngày sau đó, hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất, giết nguyên tố sinh vật đi. Thạch Hạo ra tiên cư, lần nữa triển khai săn giết. Lần này, hắn cơ hồ không có cái gì kiêng kỵ. Hắn toàn lực bạo phát xuống, cửu vương cũng có thể giết. Có thể nói, bổ thần miếu phía dưới hắn đã vô địch. Cho nên, chỉ cần đừng đụng bổ thần miếu, hắn hoàn toàn có thể hoành hành. Giết hơn một tháng sau, Thạch Hạo rời đi địa quật, về tới Thiên Cung học viện. Khi hắn kết thúc thái hư giới lúc tu luyện, lại là nhận được Thạch Quốc thông chi, lấy hắn lập tức về nước, để hắn về đế đô. Thạch Hạo lộ ra một vòng cười lạnh, xem ra Thạch Khôi trở lại đế đô cáo lên hắn hắc trạng, cho nên hắn bây giờ bị Thạch tộc kêu trở về. Tốt, hắn ngược lại muốn xem Thạch tộc muốn làm sao xử phạt hắn, nhưng là hắn không thể một người trở về, không phải vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào tiên cư. Thạch Phong, hắn xuất quan sao? Thạch Hạo đi tìm Thạch Phong, biết được đối phương còn đang bế quan, hắn liền chờ. Còn tốt, vẻn vẹn chỉ là đi qua hai ngày, Thạch Phong liền thành công phá quan mà ra, đăng thánh vị. Hắn đạp lên võ đạo cái thứ 8 bậc thang, vắt ngang tại hắn phía trước, liền chỉ có tiếp thiên lộ cùng trúc thiên thê hai cửa. Thạch Phong biết Thạch Hạo thu đến Thạch Quốc chiêu mộ lúc, tự nhiên không nói hai lời, muốn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ về Thạch Quốc, lấy thiên tài của hắn, mới vào đăng thánh vị liền có thể địch nổi hậu kỳ thậm chí đỉnh gặp cùng giai. Cho nên có hắn bảo hộ, Thạch Hạo hầu như không cần lo lắng vấn đề an toàn. Trừ phi Thạch Hoàng tự mình xuất thủ, bất quá, Thạch Canh sống hơn 5.000 năm, đã sớm đạt đến thọ nguyên cực hạn. Mỗi xuất thủ một lần chẳng khác nào là tại tự sát, không ngừng mà tiếp cận tử vong. Cho nên, nếu không có Thạch Quốc lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, hắn là tuyệt không có khả năng xuất thủ. Bởi vậy, Thạch Phong cũng chỉ cần khắc chế một chút, không mở ra sát giới, không hướng Thạch Trọng ra tay, Thạch Canh chắc chắn sẽ không ra mặt. Như vậy, sự tình liền đơn giản. Thạch Hạo xuất phát, hướng về Thạch Quốc mà đi. Thạch Phong thì là giấu ở trong tiên cư, tùy thời đều có thể xuất hiện, là Thạch Hạo giải quyết hắn giải quyết không xong địch nhân. 4 ngày sau đó, Thạch Hạo liền tới đến Thạch Quốc. Hắn chống đỡ Lâm Đế Đô, nhìn thoáng qua đằng sau, nhanh chân vào thành. Rất nhanh hắn liền đi tới hoàng thành trước đó, thông qua bẩm báo đằng sau, bị mang đến ngự thư phòng. 3 vị nhiếp chính vương đại nhân liền ở nơi đó. Thạch Hạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Thạch Long cái thứ nhất nổi lên. Thạch Hạo nhìn về phía hắn, đây chính là Thạch Trọng nhất mạch tộc trưởng, vạn năm phát triển một chút đến, Thạch tộc đã sớm trở thành một cái khổng lồ tộc đàn, chi nhánh vô số, cũng đều có tự thân lợi ích. Người này thân hình cao lớn, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi, có thể trên thực tế, hắn đã là hơn 1.300 tuổi lão nhân. Nhìn lại Thạch Minh Chân cùng Thạch Chí Học, đều là gầy teo. Bất quá Thạch Minh Chân là gầy cao, mà Thạch Chí Học là gầy thấp, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thạch Hạo bình tĩnh thong dong nói, ta không biết đã phạm tội gì, chúng ta cho ngươi thua cho Thạch Trạch, ngươi vì sao không nghe? Thạch Long dung mạo mãnh liệt. Thạch Hạo lắc đầu, võ giả cả đời tất tranh. Ta nếu có thể thắng, vì sao muốn thua? Ngươi cũng đã biết, chúng ta vì bồi dưỡng Thạch Trạch, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Thạch Long hừ một tiếng, đây là tộc ta chế tạo mặt khác vô địch cờ xí, lại hủy ở trong tay của ngươi. Hắn vỗ bàn một cái, uy thế hiển thị rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.